Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm tới. Không, không, không! Phong sợ hãi mà gào lên. Một cơn đau nhói xuyên qua ngực của cậu, tưởng chừng như nắm trọn cái trái tim của cậu bên trong. Phong choàng dậy, một tay ôm ngực, mặt thì ngơ ngác nhìn bốn bức tường xung quanh mà thở hổn hển. Cái đèn ống vẫn đang chớp nháy rèn rẹt, nhưng không có con quỷ cũng không có đứa bé nào cả. May quá, Phong hít một hơi thật sâu, lau đi những cái giọt mồ hôi đang lăn dài ở trên mặt. Ấy nhưng mà sao cái ngực của nó thì vẫn đang đau âm ỉ vậy nhỉ? Sớm ngày hôm sau, Phong vừa đi ra quán cà phê đầu đường, vừa xoa xoa cái ngực mà than thở. Sao mà qua đến giờ rồi mà vẫn còn đau thế không biết? Ngồi nhấp ly cà phê đen cho tỉnh táo cũng là một phần để làm quen với cả nơi này. Dù sao thì cậu cũng còn ở đây dài mà lại. Ánh mắt bâng quơ nhìn ra bên ngoài. Bỗng cảm thấy có một người thanh niên trạc tuổi Phong, da ngăm đen, tóc thì hất ngắn hai bên đang đi vào trong quán. Một cảm giác dạo dực kỳ lạ chạy khắp các mạch máu. Người thanh niên này là ai? Sao mình lại có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó rồi thì phải? Cái cảm giác này sao mà kỳ lạ đến như vậy? Phong cau mày suy nghĩ mà không thấy rằng cậu ta cũng đang nhìn Phong một cách đầy chăm chú. Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không? Tiếng của người thanh niên ban nãy vang lên bên tai khiến cho Phong cảm thấy giật mình, hơi một chút lúng túng. Anh cứ tự nhiên ạ. Người thanh niên kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với cả Phong trong ánh mắt tò mò của cậu. Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Cậu ta nhấp một ngụm cà phê mà lắc đầu, một lúc sau mới nói. Chúng ta chưa gặp nhau lần nào cả, nhưng có lẽ là anh cảm thấy tôi quen, có đúng vậy không? Phong giật mình. Làm sao mà anh biết được? Thì nhìn cái ánh mắt của anh là biết thôi mà. Người thanh niên thả người, tựa lưng vào thành ghế, hai chân duỗi ra ngoài, lại nhìn Phong mà nói. Nói vậy chứ tôi cũng thấy anh rất quen mặt. Cứ xem như là duyên số đi. Tôi là Lăng, còn anh tên là gì? Anh cứ gọi tôi là Phong đi. Lăng móc ra bao thuốc, hất hất một điếu ra rồi đưa về phía của Phong. Cậu cũng lấy một điếu coi như là làm quen, cùng với cả người thanh niên kia hút một hơi. Có vẻ như đêm qua anh mới gặp chuyện gì thì phải. Nếu tôi không nhầm thì còn là gặp quỷ nữa phải không? Lăng vừa nói vừa vươn cổ về phía của Phong. Cái chữ quỷ thốt ra nhẹ nhàng như tiếng thì thầm vào tai của Phong. Nhưng với cậu, nó như là một tiếng sét đánh ở bên tai vậy. Phong có hơi chút hoảng hồn, nhìn qua người thanh niên lạ mặt kia mà hỏi. Anh biết chuyện đêm qua ư? Lăng tiếp tục hút thêm một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa phì phèo khói thuốc, vừa lắc đầu mà nói. Tôi không biết. Vậy sao anh... Lăng nhìn thẳng vào hai mắt của Phong mà nói. Quầng mắt thâm tím, đôi mắt nổi điểm đen, tia máu đỏ nổi lên quanh con người. Đấy là do anh tiếp xúc với cả âm khí quá nhiều mà đã tượng thành lên như vậy. Anh ta lại rời mắt xuống dưới mà nói tiếp. Đấy chưa phải là tất cả. Trên ngực của cậu còn lượn lờ mấy tia quỷ khí. Vậy không phải là gặp quỷ thì là gặp gì? Phong tái mặt, điếu thuốc như tan dần ở trên tay. Tôi không có gặp quỷ. Mà không đúng. Là gặp trong giấc mơ mà thôi. Mà cũng may không phải là thật. Vừa dứt lời, Lăng bỗng cười lớn. Xem ra anh cũng chưa biết gì. Con người có dương khí, ma quỷ nhất thời khó lòng làm gì được. Bởi vậy nên nó chưa trực tiếp làm gì cậu. Thế nên mới là gặp quỷ trong mơ mà thôi. Nó sẽ khiến cho dương khí của cậu bào mòn rất nhanh chóng. Chỉ cần một hai lần như vậy, chắc chắn là thứ anh thấy trong mơ sẽ hiện diện ở ngoài đời thật. Và cái mạng của anh chính là thứ nó cần đấy. Thật sao? Anh không lừa tôi chứ? Tôi đâu có dành thời gian mà đi lừa gạt anh làm gì. Coi như là có duyên, nên tôi mới nói cho anh biết như vậy mà thôi. Sao câu này của anh nghe giống mấy cái lão thầy bói dởm ở ngoài đường, ngoài chợ vậy? Lăng cười nhếch mép không đáp, lặng lẽ hút thuốc, uống cà phê. Mắt của cậu thì nhìn thờ ơ ra bên ngoài. Phong thì ngược lại với cả cái thái độ thờ ơ đó. Trong lòng của cậu quả thực là có chút lo sợ. Liệu rằng lời của cậu ta nói có đáng tin hay là không? Nhưng nếu là lừa gạt thì để làm gì cơ chứ? Không lẽ muốn kiếm chút lợi lộc từ cậu? Điều đó cũng không phải là điều Phong lo sợ, mà cậu sợ nhất chính là con quỷ ấy có thực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net